Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, dê nhập hang hổ. Jin no Megumi lâm vào trầm mặc về sau. Han Yu thật không có vội vã thúc giục đối phương, mà là bình chân như vậy ngồi ở trên cát chờ đợi đối phương đáp lại. Bất quá thời gian một dài, Han Yu ngồi cũng có chút nhàm chán. Vừa vặn bên cạnh còn có cái Kuroneko. Han Yu liền hướng đối phương hỏi thăm. Kuroneko, tới là muốn cùng ta thương lượng tiểu thuyết sự tình sao? Ân tương đương. Kuroneko nghe vậy có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Bất quá cũng không có đón lấy Han Yu lời nói cái gì, mà là thẹn thùng hướng một bên Jin no Megumi nhìn một chút. Han Yu thấy thế cũng hiểu được Kuroneko trong lòng lo lắng. Dù sao Kuroneko viết tiểu thuyết nói dễ nghe một chút là tiểu thuyết, không dễ nghe chính là hắc lịch sử. Ngay trước mặt Jin no Megumi, Han Yu cũng liền không có cùng Kuroneko tiếp tục thảo luận tiếp. Thế là mọi người trong phòng khách liền an tĩnh lại chờ đợi một hồi. Ngay tại Han Yu chờ đến hơi không kiên nhẫn, muốn hỏi Jin no Megumi chuẩn bị kỹ càng không có thời điểm, Jin no Megumi cũng rốt cục hạ quyết tâm. Ta đã biết, ta đáp ứng là được. Jin no Megumi bày ra một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ. Đối với Han Yu cao giọng hò hét. Ta đã biết, chính ngươi đi lên liền tốt. Han Yu nhìn xem Jin no Megumi dáng vẻ, có chút nhức đầu phất phất tay. Đại ca ca cùng ta cùng đi có được hay không? Jin no Megumi gặp Han Yu để cho mình một người đi qua, lập tức cả người liền không tốt. Uất ức ba ba đối với Han Yu nói. Ai? Cùng đi. Han Yu nhìn xem Jin no Megumi bộ dáng đáng thương không khỏi bật cười. Thở dài một hơi sau liền dẫn Jin no Megumi đi lên lầu. Mà Kuroneko nhìn xem Jin no Megumi một phen biểu diễn lập tức có chút làm không minh bạch. Chỉ là đi gặp cá nhân mà thôi, vì sao lại làm thành dạng này? Không khỏi đem vấn đề này chôn ở trong lòng của mình. Sagiri, người lớp trưởng đến đây. Lầu 2 cửa gian phòng. Han Yu gõ cửa phòng một cái thông chi một chút bên trong Sagiri. Tại Jin no Megumi thấp thỏm trong khi chờ đợi, không có quá bao lâu căn phòng cửa lớn liền được mở ra. Sau đó hai người liền nhìn xem Sagiri mặc trên người áo khoác đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm. Thật, mà lại trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Khi nhìn đến Jin no Megumi về sau, Sagiri ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Liền tại một bên Han Yu đều không để ý tới liền kéo lại Jin no Megumi tay nhỏ, đưa nàng nắm vào phòng. Đại ca ca, gặp Sagiri một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp, Jin no Megumi lập tức cũng có chút luống cuống, vội vàng sợ hãi đến hướng Han Yu cầu cứu rồi. Bất quá Han Yu sợ gây Sagiri không cao hứng, liền không nói gì thêm, chỉ là phi thường xấu hổ đến hướng phía Jin no Megumi cười phất phất tay. Sau đó mắt thấy đối phương bị Sagiri căn phòng thôn phệ. Bành, nương theo lấy cửa phòng đóng lại sự tình, song phương liền bị ngăn cách ra. Han Yu nghe cửa phòng đóng lại về sau, trong phòng truyền đến các loại thượng vàng hạ cám thanh âm bất đắc dĩ đến cười lắc đầu. Sau đó liền xoay người phía dưới đi chiêu đãi Kuroneko đi. Mà trong phòng, Jin no Megumi tiến đến về sau gặp trong phòng coi như sáng tỏ, trong lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá sau đó lập tức lại bởi vì Sagiri cử động cả người vừa khẩn trương. Chỉ thấy Sagiri cười đến phi thường hèn mọn đem trên người áo khoác cởi. Sau đó mặt nạ lấy xuống sau Jin no Megumi liền nhìn xem Sagiri trên mặt y cười biểu lộ cả người. Hoảng đến không được, liền tranh thủ trong tay giả vờ tiểu thuyết đều cái túi dơ lên ngăn tại trước ngực của mình. Sagiri đồng học, ta hôm nay là đến trả sách. Cái kia, tiểu thuyết rất dễ nhìn. Ta rất thích. Hắc, người thích liền tốt. Sagiri thấy thế kết quả cái túi, sắp nổi tiện tay vứt trên mặt đất sau liền cười đùa tí từng hướng phía Jin no Megumi từng bước một. Tới gần, người đáp ứng phải cho ta làm người mẫu đi. Là, đúng thế, Jin no Megumi nói. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắc hắc hắc, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ta đã biết. Nhìn xem Jin no Megumi ngượng ngùng không thôi dáng vẻ, Sagiri không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Đem chính mình xx hai tay vươn hướng Jin no Megumi. Đừng như vậy. Người đáp ứng ta tự mình tới có thể chứ? Jin no Megumi thanh âm bên trong bắt đầu mang theo một chút nước nở. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Trở lại phòng khách về sau, Han Yu đầu tiên là phi thường khách khí cùng Kuroneko lên tiếng chào, hiện tại nàng lên lầu. Trong thời gian ngắn không ai quấy rầy chúng ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Kuroneko đỏ mặt phi thường ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Sau đó đem chính mình trong bọc một sấp bản thảo móc ra, ta nghĩ phiền phức Han Yu-kun giúp ta nhìn. Nhìn lại tiểu thuyết của ta. Ha, ta đã biết. Han Yu nhìn xem lại là một sấp thật dày giấy viết bản thảo. Ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Bất quá vẫn là phi thường lễ phép đến đáp lại Kuroneko đem bản thảo nhận lấy. Sau đó Kuroneko liền an tĩnh ngồi ở trong phòng khách chờ đợi Han Yu đưa trong tay bản thảo xem hết. Bất quá dày như vậy bản thảo, Han Yu trong thời gian ngắn khẳng định là không nhìn xong. Cho nên liền cho Kuroneko giải thích một chút sau mới bắt đầu đọc qua. Bản thảo quá dày, ta trước giản lược nhìn một chút, kỹ càng chờ có thời gian lại nhìn đi. Đến lúc đó cho ngươi thêm kỹ càng cảm thụ. Tốt, tốt, ta đã biết. Sau đó, theo bản thảo lật ra, Han Yu lại thấy được lít nha lít nhít một nhóm lớn thiết lập, lúc ấy cả người đều không tốt. Nhưng là nhìn lấy Kuroneko bộ kia mong đợi biểu lộ, Han Yu cũng chỉ đành kiên trì từ từ xem xuống dưới. Bất quá so với lần trước thiết lập bản thảo, lần này cần tốt hơn nhiều. Chỉ ít Han Yu vẫn có thể miễn cưỡng xem tiếp đi. Cho nên tại kiên trì đem bản thảo quét một lần về sau, Han Yu liền lập tức đem bản thảo buông xuống, sau đó nói lên cảm thụ của mình, so với lần trước muốn tốt một chút, nhưng là thiết lập vẫn là nhiều lắm. Ngươi liền không thể đem thiết lập giấu ở trong chuyện xưa sao? Ta đã biết, bởi vì Han Yu nói đến thời điểm, ngữ khí có một tia không kiên nhẫn. Mẫn cảm Kuroneko lập tức liền đứng thẳng lôi kéo đầu, phi thường ủy khuất nói một tiếng. Han Yu nhìn xem Kuroneko dáng vẻ, biết mình vừa rồi ngữ khí không tốt lắm, liền ngay cả bận bịu an ủi một chút đối phương, tóm lại. Lần này có tiến bộ, nhưng là khoảng cách có thể xuất bản, khoảng cách còn không ít đâu. Cố gắng lên, đem chính mình thiết lập cuồng mau bệnh sửa lại đi. Sau khi nói xong Han Yu còn cùng Kuroneko trò chuyện lên nàng cùng Kusaka Kirino ở giữa sự tình đến chuyển di một chút chủ đề. Lại nói lần trước tên kia giấu đi trò chơi không cẩn thận bị phụ thân nàng phát hiện đâu. Trò chuyện một chút, Kuroneko đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác đến nhắc lên trước không lâu sinh sự tình. Cái gì? Về sau thế nào? Nàng không sao chứ? Han Yu nghe xong sinh sự tình, lập tức liền gấp hỏi. Nghĩ thầm chính mình cũng đã cùng đối phương nhắc nhở qua nhiều lần như vậy, kết quả vẫn là sinh loại chuyện này. Han Yu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Mà Kuroneko nhìn xem Han Yu vừa nghe đến Kusaka Kirino xảy ra chuyện tin tức sau liền biến thành khẩn trương như vậy, trong lòng liền có một điểm cảm giác khác thường. Bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đem đến tiếp sau nói cho Han Yu. Còn tốt, tên kia ngay từ đầu liền cùng với nàng Kaka thương lượng xong. Để Kaka của nàng đính hang, nói là Kaka của nàng đồ vật. À, Kyosuke sách Kirino cõng nồi sao? Mặc dù có chút xin lỗi hắn, bất quá hắn là nam sinh hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ. Han Yu nghe xong Kyosuke sách Kirino cõng nồi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại nghe nói anh của nàng chịu cha hắn một chầu giáo huấn. Sau đó tên kia biểu thị bởi vậy bị anh của nàng lường gạt không ít tiền làm đền bù đâu. Kuroneko, giải thích một chút về sau. Trong giọng nói tràn đầy là đối Kusaka Kyosuke khinh bỉ. Hiển nhiên là đối với hắn hướng mình muội muội đòi tiền cử động làm đến chán ghét đi.